Lãi được bé yêu, chương 96, con muốn ở bên gì? Góc truyện audio.com, anh ta là Triệu Dương, nhà sản xuất chương trình bên Line Media. Chu Phương đứng thẳng tắp trước bàn làm việc của Nguyễn Anh Minh, vẻ mặt hơi thấp thỏm nói. Chương trình du lịch thực tế ngắn hạn do khách sạn Thịnh Đường và Line Media hợp tác lần này vừa mới phát sóng video trailer, đã được đẩy lên hot search, nhất là Phan An và Thịnh Ái Linh. Fan hâm mộ rất thích sự tương tác giữa nam nghệ sĩ và các bạn nhỏ, nên Line Media định mời Thịnh Ái Linh ký hợp đồng để đào tạo thành ngôi sao nhí. Thế à, Nguyễn Anh Minh chỉ nhíu mày, không nhìn ra được là anh đang thích hay đang giận. Đúng vậy, hôm nay Triệu Dương tới đây là để bàn bạc về chương trình này, rồi từ đó đề ra một bản kế hoạch chương trình hoàn chỉnh, sau đó sẽ bàn bạc với bộ phận đầu tư, hơn nữa có. Lẽ anh ta muốn mời quản lý Thịnh qua đó, vì anh ta đã nhắm trúng năng lực làm việc của cô ấy, dù gì thì ban đầu chương trình này cũng xuất phát từ ý tưởng của cô ấy. Lúc nghe thấy câu này, Nguyễn Anh Minh nắm chặt cây bút ngẩng đầu lên hỏi. Cô ấy đã đồng ý chưa? Chuyện này thì tôi không biết rõ cho lắm. Giọng điệu Chu Phương hơi thấp thỏm, gần đây tâm trạng ông chủ luôn thay đổi thất thường, thật khiến người khác khó mà dự đoán. Nguyễn Anh Minh im lặng một hồi lâu, Chu Phương dè dặt nhắc nhở Tổng Giám đốc Nguyễn, lát nữa cuộc họp sẽ bắt đầu, mấy đại diện bên khách sạn đã tới hết rồi. Khách sạn dưới trướng tập đoàn Thịnh Đường đã có kế hoạch làm chuỗi Thanh Lữ tiện thể biến công ty du lịch dưới trướng tập đoàn trở thành một dòng sản phẩm, nên anh đã triệu tập toàn bộ đại diện khách sạn Thịnh Đường trong thành phố Đông Lăng tới đây để mở cuộc họp thảo luận. Tất nhiên Thịnh Tâm Lan cũng tới đây vì chuyện này. Nguyễn Anh Minh đặt bút xuống, trầm giọng nói. Chúng ta đi thôi, trong phòng hội nghị đã ngồi kín người, vì Thịnh Tâm Lan không có nhiều kinh nghiệm nên ngồi ở vị trí trong góc nhất. Ban đầu Thịnh Đường là kinh doanh khách sạn cao cấp nên chưa từng trải nghiệm dòng sản phẩm cấp thấp này, lần này muốn kinh doanh chuỗi Thanh Lữ thì phải đi khảo sát thị trường. Sau khi có người đưa ra ý kiến này, Nguyễn Anh Minh vẫn luôn im lặng bỗng mở miệng nói, muốn ở nhà nữa, mà ầm ĩ đòi đi ra ngoài. Cậu bé có ho không? Thịnh Tâm Lan vô thức sờ trán cậu bé, cũng may không phát sốt, con còn cảm thấy khó chịu không? Nguyễn Lập Huy lắc đầu, nhưng vẻ mặt rất ấm ức như thể một giây sau sẽ òa khóc ngay. Sao thế, ai bắt nạt con đúng không? Chấm, Nguyễn Lập Huy liền gật đầu, xoay người cầm lấy bảng vẽ của mình ở trong tay quản gia, rồi biết một chữ ba. Ba làm sao, ba bắt nạt con hả? Thịnh Tâm Lan khó hiểu, Nguyễn Lập Huy lại viết ba không cho con tìm gì. Ùng vẫy, bỗng hét lớn về phía Thịnh Tâm Lan, mẹ ơi. Đây là lần đầu tiên Thịnh Tâm Lan nghe thấy giọng nói Nguyễn Lập Huy, cô dừng bước ngay, quay đầu không dám tin, nhìn cậu bé đang khóc ầm ĩ trong vòng tay của quản gia. Dì ấy không phải mẹ con, giọng nói Nguyễn Anh Minh như một gáo nước lạnh dội từ trên đầu xuống, trong giây phút đó Thịnh Tâm Lan cảm thấy trái tim vừa mới bùng cháy của mình bỗng bị dội đến ướt đẫm, trong lòng ngổn ngang đủ mọi cảm xúc. Nguyễn Anh Minh bảo quản gia bế Nguyễn Lập Huy về văn phòng, rồi đi về phía Thịnh Tâm Lan, sắc mặt hơi thâm trầm lạnh lẽo. Trên hành lang vốn có mấy người vây xem, nhưng bị ánh mắt rất có sức lực của Chu Phương đuổi đi hết nên rất tĩnh lặng. Tổng Giám đốc Nguyễn, Thịnh Tâm Lan hơi cúi đầu thu hồi vẻ mặt kinh ngạc lúc nãy của mình. Thịnh Tâm Lan, cô muốn làm gì? Nguyễn Anh Minh hỏi, Thịnh Tâm Lan nhíu mày nói, Tổng Giám đốc Nguyễn, tôi không hiểu ý anh. Vừa dứt lời, trên bả vai cô bỗng truyền tới một áp lực làm chân cô lảo đảo, cô kinh ngạc thốt lên, cả sống lưng đều đập vào tường, cả người đều bị Nguyễn Anh Minh chế trụ, giọng nói vô cùng lạnh lẽo vang lên bên tai. Cô từ chối tôi, nhưng lại luôn mang dáng vẻ đong đầy tình mẹ với Lập Huy, cô đang lạc mềm buộc chặt với tôi à, anh nghĩ nhiều rồi. Thịnh Tâm Lan không ngừng giãy giụa, gần như nhíu chặt mày thành ba đường thẳng, tôi chỉ thấy Lập Huy đáng yêu thôi. Cô cảm thấy tôi sẽ tin những lời nhảm nhí này. Nguyễn Anh Minh càng tăng sức lực trên tay, ánh mắt càng nhuốm ý lạnh. Nếu cô muốn dùng trò hề này để chứng tỏ sức nặng của mình trong tim Lập Huy, rồi từ đó khiến tôi cảm thấy không thể thiếu cô được, vậy thì tôi nói cho cô biết cô thất bại rồi, bởi vì tôi chưa từng bị bất kỳ người nào uy hiếp. Bả vai Thịnh Tâm Lan gần như bị anh bóp gãy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đau khổ nói anh thật sự nghĩ nhiều rồi, tôi không hề có suy nghĩ gì với anh, tôi chỉ tôn trọng quan hệ cấp trên cấp dưới thôi, Tổng Giám đốc Nguyễn, xin anh hãy tự trọng. Hai chữ tự trọng này không ngừng vang vọng trong đầu Nguyễn Anh Minh, trong lòng vốn tồn tại chút lửa giận như được nhen nhóm, bỗng bùng cháy lên, ngay cả ánh mắt đang giả vờ lạnh lùng cũng nhuốm màu đỏ tươi. Cách chương.